Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 594 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Lịch Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ ánh mắt của Đường dần trợn lên nhìn Lôi Tiểu Thiên. Lôi Tiểu Thiên, ta mập thì thế nào? Tiểu Thiên, đại ca ghét nhất bị người khác nói hắn mập, huynh lại muốn nhận luận bàn với hắn hay sao? Đương Tử Kim mỉm cười, nụ cười khuynh thành làm Lôi Tiểu Thiên gợn sóng, lập tức khôi phục bình thường, lại nói ngay. Ta lời luận bàn cùng hắn không có ý nghĩa, ta chỉ cảm thấy hứng thú với bảo vật sắp xuất thế mà thôi. Đúng rồi, Lôi Tiểu Thiên chợt quay đầu nói. Khi ta tới đây, đã lấy được tin tức, nghe nói mấy ngày nay chấp pháp đội mất mặt thảm hại vô cùng. Tin tức của người thật đủ linh thông đấy, Đường Dần liếc mắt. Ta cũng sớm biết, lá gan của Lục Thiêu Du thật không nhỏ, nhưng mấy năm nay chấp pháp đội cũng thật hung hăng càn quấy, có người giao huấn một chút cũng tốt. Nói tới là tới, tên kia xuất quan rồi. Đường Dần vừa mới dứt lời, ánh mắt của Lôi Tiểu Thiên nhíu lại, nhìn về một hướng. Hơn 10 thân ảnh lướt tới, vài lần chớp động đã xuất hiện trên không. Đi đầu là một nam tử, khuôn mặt có chút tuấn lãng, hai mắt âm trầm sát khí, chân mày có vết đao càng tăng thêm dữ tợn. Đệ nhất nhân sát thiên giới mà pháp vương, bây giờ thực lực không kém, cũng rất khó chơi, đoán chừng là vì Lục Thiêu Du mà tới đây rồi. Ánh mắt của Đường Dần đảo qua, Lục Thiêu Du rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì, vừa tiến đến lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại còn làm cho sát thiên phải tới đây. Có cơ hội ta thật muốn gặp hắn. Lời của Lôi Tiểu Thiên vừa dứt, lập tức đã nhíu mày nói tiếp. Bất quá ta thật là kỳ quái. Lục Thiêu Du giết người chấp pháp đội. Vì sao những lão nhân già đều không xử lý? Chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Qua nhiều năm như vậy, tựa hồ còn chưa có người nào dám hạ sát thủ trong thiên giới đây. Việc này cũng không biết được. Ta đoán những vị lão nhân già phòng trừng cũng có quyết định của chính mình rồi. Đường Dần cũng cất tiếng nói. Tiểu Thiên, chẳng lẽ huynh cũng muốn tìm Lục Thiêu Du luận bàn hay sao? Nữ tử kia hỏi. Lôi Tiểu Thiên nhún vai nói tiếp. Muốn cùng ta luận bàn, nếu hắn có thể đào thoát khỏi tay sát thiên mới có tư cách này. Nếu không, cũng không thể gọi là luận bàn, mà là ta trả đạp hắn. Vậy cũng không có ý nghĩa gì. Chấp pháp đội vô tình, Mỹ Linh, Mỹ Cờ đều đã tới. Còn có sát thiên, tên kia không phải đã cùng pháp vương bế quan sao? Sao lúc này cũng tới đây cửa chứ? Nếu ta suy đoán không tệ, chỉ sợ có quan hệ với Lục Thiêu Du kia. Lục Thiêu Du là ai? Hình như trước kia không nghe nói qua. Sát thiên, tối hôm qua, Lục Thiêu Du phế tay của thiết thủ, đánh trọng thương Tùng Liệt cùng Thành Khải, nhục nhã toàn bộ chấp pháp đội chúng ta ở nơi đây. Sắc mặt của vô tình âm trầm, hướng nam tử tràn ngập sát khí bên cạnh, nói mấy câu. Đường ra Đường Dần cùng Lôi ra Lôi Tiểu Thiên đều ở đây. Chỗ này hẳn có bảo vật gì xuất thế. Trước tiên tranh đoạt bảo vật, sau đó đã đối phó Lục Thiêu Du kia. Dám động tới người chấp pháp đội, hắn tự chui đầu vào trọ rồi. Sát thiên tràn ngập sát ý lại nói. Đúng ngay lúc này lại có động tĩnh thật lớn. Thiên điện năng lượng đột nhiên tàn đi. Quang trụ khổng lồ thu liễm chìm xuống vực sâu. Có động tĩnh rồi. Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, từng thân ảnh nhảy xuống vực sâu, hóa thành từng đạo cầu vồng lao thẳng xuống dưới. Trên hải vực mênh mông vô bờ, hơn 10 người vây khốn một nam một nữ, nam mặc trường bào màu xám, ngũ quan như điều khắc, tuấn mỹ lại cường nghị, ánh mắt sáng ngời thầm thúy. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, thân ảnh uyển chuyển mê người, đôi mắt to ngập nước, làm cho người ta nhìn vào như muốn hãm sâu trong đó. Một nam một nữ cảnh giác nhìn nhóm người vây quanh, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Các người chạy không thoát đâu, giao ra bảo vật, nếu không giết chết không tha. Hơn 10 người chân khí sắc bén, đầu lĩnh là một trung niên giác vẻ ẩm sát, trong mắt tràn ngập sát ý. Một nam một nữ đưa mắt nhìn nhau, không hề có chút vẻ khuất phục nào. Thấy thế, trung niên quát lên một tiếng, nguyên lực run lên, âm sát nguyên lực nháy mắt bạo tuôn, đầu ngón chân dẫm lên hư không, thân hình bay tới. Trung niên nhanh như chớp, ngưng tụ âm hàn trưởng ấn, vỗ về hướng của thanh niên áo xám. Hải vực bên dưới chợt nổi lên sóng to gió lớn. Tam muội, người đi trước đi, ta muốn thoát thần không khó. Nam tử áo xám vừa dứt lời, nguyên lực khởi động, ngưng tụ thành một quyền ấn, không gian vặn vẹo, giữa không trung vang lên tiếng nổ bạo, lập tức va chạm vào trường ấn âm hàn. Một trường một quyền oanh kích lẫn nhau, không gian dường như run lên, hải vực như gặp phải quả bom đổ tung, sóng lớn ngập trời, vang đến. Một tầng âm sát cường khí bao phủ trung niên kia, lại thêm âm sát khí hướng nam tử áo xám dũng mãnh lao tới. Cả không gian đều run rẩy, âm sát khí được khởi động, bây giờ thân hình thanh niên bị đẩy đuôi. Đại ca, người cẩn thận một chút. Nữ tử quát lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, hắc vụ ngập trời đột nhiên khởi động, hắc vụ bao phủ trời đất, trong phút chốc lan tràn khắp cả hư không. Cẩn thận, độc công thật lợi hại. Sắc mặt của đoàn người đại biến, cực kỳ kiêng kỵ, hắc vụ liên tiếp thối lui. Trong hắc vụ ngập trời, vô số độc ti nhỏ như sợi tóc, nháy mắt xuyên thủng không gian, hướng đoàn người bay tới. Chân khí kịch độc khủng bố, làm linh hồn bọn họ bất an. Đoàn người thi triển thủ đoạn, toàn được bài trừ độc ti, những nữ tử cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Các người mau đuổi theo nữ nhân kia, nhanh lên, nói không chừng, bảo vật ở trên người của nàng, người này để ta đối phó là được. Trung niên ngăn cản trước người dường quá, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đuổi theo! Từng thân ảnh lập tức đuổi theo, hóa thành cầu vồng rồi bay đi mất. Tiểu tử, giao ra bảo vật, nếu không người sẽ phải hối hận. Trung niên âm trầm nói một câu. Bảo vật vô chủ, ai đạt được là của người đó, không liên quan gì tới ngươi. Nam tử áo xám lại nói. Không tệ, ai được là của người đó, chỉ tiếc thực lực người không đủ. Trung niên phất tay, một đạo thủ ấn bắn ra, không gian bị xé nát, lưu lại khe không gian tối đen, nháy mắt lan tràn tới trước người thanh niên áo xám. Ánh mắt của thanh niên ngưng tụ lại, kết xuất thủ ấn, không gian rối loạn, khe không gian lan tràn, chặt đứt thủ ấn của Trung niên. Biết người tù luyện thời gian cùng không gian áo nghĩa, chẳng qua thực lực của người còn chưa có đủ đâu. Trung niên quát một tiếng, thân ảnh đi tới bên người thanh niên, lại một đạo thủ ấn cuồn cuộn xuyên thủng không gian mà bay tới. Chấn thiên! Sắc mặt của thanh niên khẽ biến đổi, một đạo hoàng kim quang mang tràn ra, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Một đạo kiếm quang hư ảo như màn hào quang hộ thân bao phủ thân hình thanh niên bên trong. Thủ ấn rơi trên màn hào quang ấy, nhất thời làm thân hình thanh niên lảo đảo thối đuôi, sắc mặt tùy tái nhợt nhưng vẫn có thể đối kháng. Thanh niên thối đuôi một cước, dẫm lên hư không, hải vực lật ngược sóng biển bà đảo, nhờ vậy mới ổn định thân hình, hai tay cầm kiếm vung lên cao. Thanh kiếm run lên, vô cùng bá đạo, cả hải vực lâm vào phong vân biến sắc, hư không hồn ám, chỉ còn lại kim mang tản ra trói mắt. Linh khí thật là mạnh. Sắc mặt Trung niên đại biến, uy lực thanh kiếm làm cho hắn kinh ngạc. Phá thiền thức. Thanh kiếm vẽ ra kiếm quyết, kim mang đổ ra bắn khắp nơi, hóa thành hàng vạn, hàng ngàn kiếm quang, dùng xu thế bao trùm, bạo lướt tới, mang theo tiếng kiếm minh vang triệt khắp cả bầu trời hải vực. Chỉ một thoáng, kiếm quang lướt qua, không gian nứt toác, bổ ra khe không gian tối đen. Trong tay Trung niên ngưng tụ từng đạo thủ ấn, bạo lướt nghênh đón vô số kiếm quang lao tới. Năng lượng va chạm, hư không sụp đổ, năng lượng kinh khí phá hủy cả phiến không gian, hải vực nổi lên sóng to gió lớn, lực lượng hủy diệt lan tràn, cả phiến hư không đều bị tiêu hủy, không còn nhìn thấy đâu nữa. Sau khi hết thảy bình tĩnh trở lại, trong mắt Trung niên đã mất đi thân ảnh thanh niên áo xám. Tiểu tử, người trốn không thoát được đâu. Trung niên kia nổi giận, như phát hiện ra điều gì, thân ảnh trượt lóe, nhất thời lướt đi ra thật xa. Bên trong bẩn địa thiên giới, dưới vực sâu vạn bảo sơn mạch, thỉnh thoảng lại có thân ảnh lóe ra, có không ít người sắc mặt nghi hoặc, đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng không có chút thu hoạch nào. Kỳ quái, đã 3 ngày vẫn không có phát hiện gì, chẳng lẽ bảo vật còn biết chạy hay sao? Lôi Tiểu Thiên nhìn một khối vách núi, sắc mặt cực kỳ nghi hoặc. Suốt 3 ngày, hắn cẩn thận quan sát vực sâu, nhưng không hề có chút phát hiện gì. Thế nhưng động tĩnh 3 ngày trước, ở dưới vực sâu, rõ ràng chứng tỏ thật sự có bảo vật tồn tại. Đã cẩn thận tìm kiếm qua, không có chút dấu vết gì, cũng không biết là nơi này có bảo vật gì xuất hiện. Ánh mắt của Đường Dần cực kỳ nghi hoặc, hiện tượng này quá mức khác thường. Với thực lực của mọi người, muốn tìm kiếm đồ vật, không thể nào tìm không thấy được cả. Nhưng lần này, có không ít người đi xuống vực sâu tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm, cũng không hề phát hiện. Bên trong hư không, năng lượng cuồng bạo, không biết từ khi nào đã biến thành bình thản, nhưng thiên điện năng lượng vẫn nồng đậm như trước. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, toàn thân không chút sinh cơ, chân khí thanh lương, nếu như không phải trong miệng hắn, luôn luôn có thì thào lẩm bẩm, chỉ sợ bị người ta nghĩ lầm chỉ là một thi thể. Thái A đang ngồi gần đó, quanh thân bao phủ cỗ cương khí quỷ dị, cương khí thật trói mắt nhưng lại không có khí tức dao động. tận sâu trong hư không, đột nhiên run rẩy hẳn lên. Lục Thiên Du bỗng dưng mở mắt, cường khí thu liễm, trọc khí thở mạnh ra, toàn thân khôi phục sinh cơ. Ngay lúc này, Vũ tướng cũng mở mắt ra, đột ngột, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Nhưng Thái A, Vũ Mạn Tam Giới cùng Lý Cụ lại không có phản ứng. Khí tức kia rốt cuộc là vật gì? Lục Thiên Du nhìn vào sâu bên trong, linh hồn lực mẫn tuệ tìm kiếm. Hắn có thể cảm giác được tận sâu trong bên kia đã có vật gì thức tỉnh, sinh cơ mơ hồ xuất hiện. Sinh cơ từ hư vô tới thức tỉnh, giống như là suy diễn, hình thành thái sinh mệnh, làm Lục Thiên Du chìm đắm trong lĩnh ngộ suốt 5 ngày thời gian. Thiếu chủ, Thái A thiếu gia hình như đang chuẩn bị đột phá. Bồ tướng lên tiếng, toàn thân Thái A bao phủ trong cương khí, không có chân khí dao động, nhưng vô tướng có thể nhận ra Thái A đang đột phá từng bước. Lục Thiên Du liền nhìn qua chỗ Thái A, cảm giác khí tức trên người hắn. Chẳng những là đột phá, còn đang trong thời điểm khẩn yếu nhất. Phòng trừng đoạn thời gian lịch lãm gần đây, làm cho Thái A có lĩnh ngộ. Lúc này, hắn chứng ngộ sinh tử niết bàn cảnh, đặt chân niết bàn cảnh cao giai. Tận sâu trong hư không lại run rẩy. Lần này, hai người Vu Mã Tam Giới cùng Lý Cụ bừng tỉnh, ánh mắt đều nhìn vào sâu trong hư không. Thiếu chủ, ở trong đó hình như có vật gì đó, vô tướng cất tiếng nói. Lục Tiêu Du nhìn qua, hai người chiêu cố Thái A, ta cùng vô tướng đi xem. Hai người cùng gật đầu, đứng dậy, đi tới bên cạnh Thái A. Hư không đời đây cũng không biết là địa phương nào, tầm mắt gián đoạn, lại có cảm giác như mây mù lượn lờ, không biết lớn bao nhiêu, vô biên vô hạn. Lục Thiên Du cùng với vô tướng đi tới, cũng thật là cẩn thận, không dám có chút khinh thường. Chân khí kia làm cả hai cảm thấy trong lòng phát run, đặc biệt là linh hồn càng thêm rung động. Phải cẩn thận một chút mới được, Lục Thiên Du nhắc nhở, bởi vì càng đi vào sâu trong thì càng cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Đúng ngay lúc này, tận sâu trong có tiếng vàng vọng sấm. Một đạo cương khí lớn cỡ cánh tay nhất thời đánh thẳng xuống chỗ hai người, chân khí hủy diệt lan tràn. Thiếu chủ, cẩn thận! Vô tướng thét lớn một tiếng, một đạo năng lượng quang trụ nháy mắt lướt ra, va chạm thẳng vào cương khí kia. Tiếng nổ vang trầm thấp, hai đạo quang trụ va chạm lẫn nhau, hư không run lên. Năng lượng quang trụ của vô tướng bị chấn nát dễ dàng, lực lượng kinh khủng đột nhiên phóng mạnh về phía vô tướng. Vô tướng trở tay không kịp, miệng phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, lại có hai đạo lôi đình cương khí hướng Lục Thiên Du đánh xuống. Thanh bạch sắc chợt lóe, mơ hồ mang theo tiếng long ngâm, linh hồn chân khí cuồn cuộn lan tràn, từng đạo thanh bạch lưu quang bao phủ, lập tức hợp thành một bộ thanh bạch khải giáp tầng tầng lớp lớp. Hai đạo lôi đình cương khí bắn tới, trong tích tắc, song trường Lục Thiên Du chớp động, hai thanh bí văn đoàn kiếm phóng lên cao, linh hồn chân khí phóng thích, trường kiếm ra khỏi vỏ như có thể hủy diệt hết thảy, lập tức hóa thành hai đầu hư ảnh cự long, trong khoảnh khắc đánh về hướng hai đạo lôi đỉnh cường khí. Nhưng làm Lục Thiêu Du không ngờ chính là hai đạo hư ảnh lại phát ra tiếng kêu e ngại, như muốn lâm vào phủ phục, không dám đối kháng cùng cường khí. Hai đạo hư ảnh cự long bị chấn vỡ, hai đạo cường khí rơi trên người Lục Thiêu Du. Cường khí hạ xuống, thân hình Lục Thiêu Du như trúng phải bố tạ nện xuống, linh hồn phát run, long hồn kiếm giáp nứt nẻ, nằm thành kiếm sau lưng tê minh như cảm nhận được có vật gì khiến chúng vô cùng kiêng kỵ. Hai cỗ linh hồn công kích đồng thời tràn vào trong đầu Lục Thiêu Du. Linh hồn công kích làm linh hồn Lục Thiêu Du run rẩy, chân khí như muốn hủy diệt linh hồn vô cùng cường hãn. Kim sắc tiểu đao chợt động, do cuốn mây tan ngăn cản hấp thụ linh hồn công kích. Nhờ vậy, Lục Thiêu Du mới khôi phục, nhưng hắn cũng nhận được không ít ảnh hưởng. Lục Thiêu Du hộc máu, long hồn kiếm giáp bị đánh rách tả tơi. Âm thanh đổ tung vang vọng tận sâu trong hư không, như một loại năng lượng khủng bố phóng thích, làm tâm thần người ta run rẩy không ngớt, linh hồn như trúng phải đòn nghiêm trọng vô cùng. Thiếu chủ à, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhất định nhanh chóng thối lui đi. Vô tướng đi tới bên người Lục Thiêu Du, ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, ngay cả một lần oanh kích mà hắn cũng không thể đối kháng, có thể thấy được thực lực kẻ ra tay cường hãn tới loại trình độ nào. Chúng ta giống như không còn đường thối lui. Lục Thiêu Du cười khổ, long hồn kiếm giáp đang chữa trị, trong hư không cũng không biết lối ra ở nơi nào, cho nên căn bản là không thể rời đi. Bỗng dưng từ hư không phía trước có bảy đạo lôi đình cường khí âm âm hướng hai người bắn tới, đem cả bao vây vào bên trong. Lục Thiên Du khẽ quát một tiếng, linh hồn được cuồn cuộn thổi quét, năm thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, đường theo long đầu bắn ra một đạo lưu quang, hóa thành sáu hư ảnh cự long xoay quanh bay ra. Sau đầu hư ảnh cự long rít gào, mang theo long uy kinh người, hướng sáu đạo lôi đình cường khí đánh tới. Vô tướng cắn răng, trên người bao trùm một bộ khải giáp hộ thân, toàn lực ngưng tụ công kích, ngăn cản đạo đồ đỉnh cường khí cuối cùng. Sau đầu hư ảnh cự long vừa chạm vào cương khí, lại tiếp tục phù phục, cuối cùng bị phá hủy dễ dàng. Sau đạo công kích khủng bố cũng rơi trên người Lục Thiêu Du. Cùng lúc đó, vô tướng lại phun ra máu tươi, bị đánh bay một lần nữa. Long hồn kiếm giáp nứt vỡ nghiêm trọng, trường kiếm bị chấn bay trở về, phát ra tiếng tê bình e ngại. Trong miệng Lục Thiêu Du lại một lần nữa phun ra máu tươi. Khủng bố nhất là linh hồn công kích trong não hải. Nếu không có kim sắc tiểu đao, hắn biết mình sẽ thật thê thảm. Loại công kích kia giống như muốn hủy diệt linh hồn. Trình độ khủng bố là lần đầu tiên chứng kiến. Chủ nhân, để cho ta tới đi, ta cảm thấy khí tức của nó. Nhưng mà đúng ngay lúc này, bên trong đan điền khí hải của hắn vang lên một thanh âm vô cùng là nhẹ nhàng. Âm thanh non nớt giống như nữ đồng, nhưng khi Lục Thiêu Du nghe được âm thanh kia, sắc mặt mừng rỡ. Âm thanh này chính là tiếng nói của khí đình thành trụ hư không dực từ khi rời khỏi thị hoàng thế giới cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên thanh trụ hư không dực có phản ứng. Người đã khôi phục rồi sao? Lục Thiêu Du vui mừng hỏi. Theo như tu vi thực lực để cao hơn nữa, hiểu biết càng nhiều về thế giới bên ngoài, Lục Thiêu Du cũng đã biết thanh trụ hư không dực tuyệt đối không phải là linh khí bình thường. Hơn phần nửa chính là thông linh bảo khí trong truyền thuyết. Chỉ có thông linh bảo khí mới có khí linh. Đây là sự khác nhau giữa thông linh bảo khí cùng áo nghĩa linh khí, khác nhau tuyệt đối. Năng lượng nguyên lực trong cơ thể chủ nhân có tác dụng với ta lớn hơn trong sự tưởng tượng của ta. Đối với ta có chỗ tốt thật lớn, ta đã hoàn toàn khôi phục rồi. Âm thanh nữ đồng vội vàng nói. Chủ nhân, hãy cho ta xuất hiện trước đi đã. Ta cảm giác được tên kia không dễ trêu chọc. Thực lực bây giờ của chủ nhân rất khó có thể đối phó. Ánh mắt của Lục Thiêu Du híp lại, tâm thần vừa động, cả không gian đột nhiên run lên, thanh bạch quang mang đột nhiên khởi động. Từng âm thanh giống như tiếng lưỡi mác rít gào vang vọng, âm thanh trầm thấp vang vang như có thể vang vọng cả hư không, vang động cả núi sông, khiến người ta có cảm giác như tiếng sấm vọng bên tai, linh hồn run rẩy. Thoáng chốc, ở trên người Lục Thiêu Du hiện lên vô số hào quang, hóa thành từng phiến cánh chim kim trúc mở ra. Âm thanh lưỡi mác rít gió vang vọng, vô số cánh chim mở rộng sau lưng Lục Thiêu Du, nhưng ngừng tụ thành đôi cánh thanh bạch sắc, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên. Đôi cánh có khí phách cao quý của chủ tước nhất tộc lại có vẻ hùng hồn, hùng hãn như đại bàng, sắc bén, lẫn nhẹ nhàng như là hai cánh của thiên sĩ tuyết sư, hồn nhiên thiên thành, rung động lòng người. Linh khí thật là mạnh, đây là... Vô tướng bỏ lên, nhìn đôi cánh trên người Lục Thiêu Du, chân khí lan tràn xa xưa, khiến cho hắn có chỗ xúc động, muốn phủ phục. Hai cánh triển khai, tiếng gió rít nổ lớn, song âm vàng vọng cùng núi sông, thanh bạch quang mang bộc phát, chân khí khủng bố phóng thích, thẩm thấu không gian, sau lưng Lục Thiêu Du rậm rạp, khe không gian hiện lộ. Tận sâu trong hư không, trong bờ hồ, truyền ra âm thanh kinh ngạc, hư không lập tức run lên, hơn 10 đạo đôi đỉnh cương khí nhanh như chớp bắn tới, mang theo chân khí phong bạo hủy diệt, nháy mắt thổi quét về hướng Lục Thiêu Du. Thành trụ hư không dực triển khai, đôi cánh chấn động, bộ số xe không gian lập tức lan tràn, đem cả phiến không gian đều phá hủy, hơn 10 đạo đôi đỉnh quang trụ lập tức bị cắt nát trong hư không rồi biến mất, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức khuếch tán. Mạnh thật! Lục Thiêu Du lăng không đứng lờ lửng, vô cùng kinh ngạc. Uy lực của thanh trụ hư không dực làm cho hắn khiếp hãi, không nghĩ tới sau khi khôi phục lại cường hãn tới tình trạng như thế. Nơi này là không gian của ta, ai dám đi vào cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Tận sâu trong hư không, một thanh âm trúc trắc truyền ra, âm thanh giống như một nam đồng. Âm thanh nam đồng vừa hạ xuống, hư không lắc lư, một thanh tiểu chùy màu trắng lớn chừng nửa thước xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Du cùng với vô tướng. Tiểu chùy có vẻ hư ảo, bi văn quanh quẩn. Tiểu chùy vừa xuất hiện, khe không gian lan tràn, mơ hồ còn có cuồng phong ở phía xa gào thét. Thân chân khí hủy diệt làm linh hồn người ta run rẩy lan tràn. Chủ nhân, đây là khí linh của vật gì? Hẳn là mới thăng cấp thành thông linh bảo khí chưa lâu, sản sinh khí linh, nhưng thực lực thật khủng bố, không kém gì ta. Hơn nữa, nó còn là vật vô chủ, có thể điều động thiên địa năng lượng, mà ta cần nguyên lực của chủ nhân chống đỡ. Nơi này lại là không gian của nó, ta sợ khó đối phó được nó, chỉ có thể bảo vệ mình, nếu ở bên ngoài ta tự nhiên không sợ nó gì. Âm thanh nữ đồng non nớt vang lên trong não hải Lục Thiêu Du. Khí linh, đây là thông linh bảo khí. Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên, hiện tại mới biết mình đang ở trong không gian của thông linh bảo khí. Vừa rồi kẻ ra tay với mình cùng vô tướng chính là khí linh. Lưu quang giống như điện mang chớp động, uy áp cuồn cuộn lan tràn, tận sâu trong hư không, từng đạo cường khí lớn cỡ cánh tay đột nhiên hướng Vô Tướng cùng Lục Thiêu Du oanh kích xuống. Cẩn thận! Thân ảnh của Lục Thiêu Du nháy mắt đi tới bên người Vô Tướng. Có thanh trụ hư không rực, tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, hai cánh chấn động, đem thân hình của mình lẫn Vô Tướng bao phủ chặt chẽ bên trong. Từng khe không gian lan tràn nhanh như chớp, nương theo lực lượng trói buộc không gian thật lớn, khiến hư không đều cô đọng lại. Lúc ấy, từng đạo cương khí hạ xuống, phong bạo hủy diệt khủng bố thổi quét, phá hủy cả không gian bị cơ động, âm âm giáng thêm lên thành trụ hư không rực. Đôi cánh không ngừng rung động, bị đẩy lui nhưng vẫn đối kháng xuống. Tiểu tử kia, người chọc giận ta, có bản lĩnh thì đi ra bên ngoài chiến đấu một trận. Thành trụ hư không rực chấn động hai cánh, âm thanh nữ đồng non nớt quát lên. Nơi này là không gian của ta, người căn bản không thể đối kháng lại ta. Ta cần gì phải theo người đi ra ngoài chứ? Tự các người xông tới, vậy thì chờ bị hủy diệt đi. Âm thanh nam đồng trúc trắc truyền ra. Uy lực mênh mông cuồn cuộn, càng thêm là uy kịch. Thế nhưng, cả hư không bắt đầu run rẩy, vô số lôi đỉnh cường khí, đường theo sau linh hồn áo nghĩa khủng bố lan tràn, vỡ áp xuống bên dưới. Chủ nhân, nó muốn phá hủy chúng ta, đây là địa bàn của nó, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình. Âm thanh nữ đồng vang lên, đôi cánh dần dần bao phủ, muốn bao trùm quanh thân. Giờ phút này, Lục Thiêu Du có thể rõ ràng cảm giác được cự lực trói buộc trên người của mình, làm thành trụ hư không rực, không thể xuất động, không gian xuất hiện thật nhiều cường khí cùng khe không gian. Lực trói buộc càng ngày càng mạnh mẽ, khe không gian càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện rậm rạp. Nguyên lực trong đan điền khí hải không ngừng phóng mạnh về hướng thanh trụ hư không rực, nhưng càng lúc càng cố gắng hết sức. Các người không thể đối kháng được ta, nơi này là địa bàn của ta, kẻ xông vào, giết chết không tha. Âm thanh của nam đồng vang vọng, uy áp lan tràn, Vô Tướng đã bị trọng thương, không còn sức lực, cho dù là tuyên cổ cảnh trung giai cũng không cách nào đối kháng. Từng đạo cương khí linh hồn phong bạo hủy diệt rơi lên thành trụ hư không rực, nhưng vẫn có không ít linh hồn công kích vẫn phóng mạnh vào đại não của Lục Thiêu Du. Trên kim sắc tiểu đao kim quang nở rộ, đều ngăn cản công kích bên ngoài. Cùng lúc đó, Lục Thiêu Du cảm giác được kim sắc tiểu đao run lên như thật sự tức giận. Kim quang đại phát lao ra khỏi ấn đường của Lục Thiêu Du, xuyên thủng không gian, men theo linh hồn công kích lan ra, nháy mắt rơi trên tiểu trùy. Tiểu trùy khẽ khinh ngạc kêu lên một tiếng, như cảm giác được điều gì, vô số lôi đỉnh cường khí nhất thời quay chung quanh lan tràn trong hư không. Kim sắc tiểu đao giống như tìm được ngọn nguồn phát tiết, kim bàng đại phát xuyên thấu qua ấn đường Lục Thiêu Du bao trùm lên tiểu trùy kia. Chỉ một thoáng, cả hư không run lên, kim mang vạn trượng chiếu rọi khắp cả không gian hư vô. Kim quang bây giờ nở rộ, dễ dàng tạc vỡ vô số lôi đỉnh cường khí, tiểu trùy căn bản không thể đối kháng. Khi linh tiểu trùy chợt run rẩy, như cảm thấy vô cùng kiêng kỵ cùng với hoảng sợ tuyệt đối, không ngừng rung động bên dưới kim quang, như là phủ phục cùng với sợ hãi. Chủ nhân, tên kia đã bị áp chế, nhanh bố trí linh hồn ấn ký của ngươi vào khí linh thủ phục đó. Âm thanh nữ đồng cũng rung động vang lên, mang theo vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi thật lớn. Bố trí linh hồn ấn ký, ánh mắt của Lục Thiêu Du sáng ngời, không nghĩ tới kim sắc tiểu đao lại hỗ trợ, giúp đỡ nhiều như thế. Thủ ấn chợt kết xuất, xuất ra một đạo linh hồn lưu quang bay ra khỏi ấn đường, ngưng kết thành linh hồn ấn ký, rơi lên khí linh tiểu trùy. Tiểu trùy run lên một cái, giống như muốn phản kháng. Trong kim quang, tiếng sấm nổ mạnh, uy áp vô hình bao phủ xuống, tiểu trùy nhất thời không thể nhúc nhích, lại phủ phục không dám phản kháng. Lục Thiêu Du bố trí xong linh hồn ấn ký, sau một lát, chân khí tiểu trùy bây giờ mới lại run lên, kim sắc tiểu đao như cảm nhận được điều gì, kim quang thu liễm trở lại. Kim quang tiêu tán, trong tiểu trùy bắn ra một đạo linh hồn lưu quang cuồn cuộn, mênh mông, rơi vào ấn đường của Lục Thiêu Du, linh hồn áo nghĩa, năng lượng bao phủ lấy hắn, tin tưng cũng tràn vào não hải của hắn. Thành trụ hư không rực thủ liễm, Lục Thiêu Du khép hờ đôi mắt, thân hình lẳng lặng trôi nổi trong hư không, mà Vô Tướng cũng bị gạt bỏ ra ngoài. Giờ phút này, tâm thần của Lục Thiêu Du đi tới một không gian xa lạ, bên trong đều là linh hồn áo nghĩa, giống như thế giới bên trong tiểu trùy. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được linh hồn ấn ký của mình ở bên trong đó. Linh hồn áo nghĩa bao phủ, Lục Thiêu Du bắt đầu lĩnh ngộ, nơi này giống như tương liên cùng linh hồn áo nghĩa, chỉ một lát sau, hắn đã hoàn toàn chìm vào trong không gian ấy. Bên dưới vực sâu vạn trượng, những thân ảnh đông đảo đang là đứng ở đó, tìm kiếm khắp nơi. Theo thời gian trôi qua, vẫn chưa có ai rời khỏi, ngược lại người càng ngày càng nhiều. Phía trước hình như có người phát hiện gì đó. tựa hồ có người tìm được dấu vết, từng thân ảnh vội vàng chạy tới ngay. Trong hư không, Lục Thiên Du đột nhiên mở mắt, tinh quang lóe sáng. Thiếu chủ, vô tướng lập tức đi tới, trên người vết thương chồng chất, chân khí uể oải, bị thông linh bảo khí tổn thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Có người đang tới gần, Thái An đột phá, ở lại trong không gian của thôi hồn diệt phách truy, không thể thuận lợi đột phá được, chúng ta nhất định phải ra ngoài thôi. Lục Thiên Du dứt lời, thủ ấn ngưng kết, đồng thời quang mang chói mắt lướt qua. Ngày tiếp theo, bên trong lòng núi, thiên địa năng lượng tràn ngập, một thanh tiểu chùy màu trắng dài chừng nửa thước trôi nổi trước mặt Lục Thiên Du cùng vô tướng Thái A khoanh chân ngồi cách đó không xa. Vũ Mãn Tam Giới cùng Lý Cụ kinh ngạc nhìn chung quanh. Tâm thần vừa động một cái, bản thân của Lục Thiên Du lúc bây giờ liền xuất hiện ở ngay trong bí cảnh. Tất cả mọi người thúc dụng tôi hồn diệt phách truy, nháy mắt hóa thành lưu quang nhập vào trong ấn được. Từ trong tin tức nhận được, Lục Thiên Du mới biết tiểu trùy có tên là tôi hồn diệt phách truy. Nguyên bản này trước là một kiện linh hồn áo nghĩa linh khí của một cường giả bên trong bí cảnh thiên giới. Chủ nhân của nó đã vẫn lạc trong một hùng địa thiên giới, mà tôi hồn diệt phách truy vô ý đi tới một địa phương tràn ngập thiên địa năng lượng, nằm ở tận dưới vực sâu, thời gian dài đằng đẵng trôi qua, do thiên địa năng lượng biến hóa ảnh hưởng, không ngờ có thể thăng cấp thành thông linh bảo khí, sinh ra linh trí. Mà lần thăng cấp này tạo ra dao động lại khiến cho vạn tự nguyên đan trong đan điền khí hải của Lục Thiên Du cảm nhận được. Thôi hồn diệt phách truy đi vào trong não hải của Lục Thiên Du, nhìn thấy kim sắc tiểu đao vô cùng kiêng kỵ lẫn sợ hãi, lập tức phủ phục ở một bên. Kim sắc tiểu đao cũng không có chút động tác nào. Tôi hồn diệt phách truy sợ hãi rụt rè đi tới bên cạnh tiểu hồn anh, bị vằn quanh quẩn, hấp lực trào ra, hấp thu linh hồn năng lượng trên người tiểu hồn anh. Từ sau khi kim sắc tiểu đao không phá hủy lòng hồn kiếm giáp, hơn nữa thấy được tôi hồn diệt phách truy là nhờ nó tương trợ, Lục Thiêu Du cũng không lo lắng tiểu truy sẽ bị kim sắc tiểu đao phá hủy. Chúng ta đi ra ngoài trước đã. Thân ảnh của Lục Thiêu Du vừa động liền đi tới bên người Thái A. Hào quang lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới thẩm uyên, có không ít thân ảnh rơi xuống trước một khe sâu. Thiên địa năng lượng đồng đậm lan tràn. Nguyên bản trong khe sâu có cấm chế, làm cho người ta thật khó phát hiện. Nhưng không biết cấm chế đã tiêu tán từ lúc nào, vì vậy mới bị người ta phát giác. Trong khe sâu có vài cầu vồng lướt qua, chỉ một thoáng đã phóng lên cao. Có người ở bên trong kia, chỉ sợ đã có người nhanh chân tới trước. Rốt cuộc là ai chiếm được bảo vật? Mọi người ngẩng đầu, lao theo sau, hướng vài đạo cầu vồng đuổi tới. Trên vực sâu cách đó không xa, bên cạnh vùng đất hỗn độn, trên một ngọn núi có được bảo tồn hoàn hảo, Lục Thiên Du hạ xuống, quanh Thái A bao phủ cương khí, toàn thân lộ ra khí tức thanh lương, cũng không bị ảnh hưởng gì. Thái A khoanh chân ngồi dưới đất, không gian run lên, thiên địa năng lượng liền tràn tới. Dưới vực sâu, từng thân ảnh lướt ra, nháy mắt lao thẳng về hướng ngọn núi. Từ mi tâm của Lục Thiên Du bay ra một đạo tử kim lưu quang, đại hồn anh lập tức xuất hiện khi âm hàn huyết sát mơ hồ khởi động. Lục Thiên Du lao thẳng tới, ngăn chặn trước mặt những người vừa lao tới, lạnh lùng quát. Đây là giới hạn, ai dám tới gần ngọn núi nửa bước, đừng trách ta không khách khí. Ai vậy? Tại sao chưa gặp qua nhỉ? Chỉ sợ bảo vật đã bị người này chiếm được rồi. Từng thân ảnh đột ngột dừng lại, lập tức lăng không trôi nổi giữa không trung. Từng ánh mắt lập tức rơi trên người Lục Thiên Du. Tiểu tử, có phải ngươi chiếm được bảo vật hay không? Giao ra bảo vật, chúng ta lập tức đi ngay. Trong đám người, một điếc bàn cảnh trung giai nhìn Lục Thiên Du nói, ánh mắt không ngừng đánh giá hắn. Ánh mắt của Lục Thiên Du đảo qua xung quanh, nhìn thấy có không ít người, mà Thái A đang trong lúc đột phá khẩn yếu, không thể bị ảnh hưởng, nhất định cần kinh sợ tuyệt đối mới được. Nhìn thẳng nam tử vừa nói chuyện, Lục Thiên Du đáp, ta không nhìn thấy bảo vật gì, nhưng mọi người ngừng ở đây đi, nếu ai dám tới gần nửa bước, ta nhất định sẽ không khách khí. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử càng lạnh lẽo mà nói, tiểu tử, người có biết đang nói chuyện với ai hay không? Ta thuộc đội tuần tra. Đội tuần tra? Thật giỏi lắm sao? Lục Thiên Du khẽ lắc đầu. Nam tử kia tức giận, thủ ấn ngừng kết, nguyên lực thủy hệ lập tức khởi động, một tiếng quát lạnh trầm thấp vang lên. Tiểu tử, ta sẽ thu thập ngươi. Nam tử vừa quát, nguyên lực thủy hệ cuồn cuộn dựng lên, thủ ấn ngưng tụ, độ cùng huyền ảo. Nguyên lực hình thành lốc xoáy xoay tròn bao phủ lấy hắn, hướng Lục Thiên Du lao tới nhanh như chớp. Âm thanh đổ tung trầm thấp, chỉ thấy niết bàn cảnh trung giai từ giữa không trung đện thẳng xuống đống hỗn độn bên dưới, sơn bằng địa liệt, miệng phun ra máu tươi, thật lâu cũng không thấy động tĩnh, cũng không biết chết sống thế nào. Thực lực thật là mạnh, đây là kẻ cứng rắn đấy. Những người vây xem nhất thời nghẹn họng nhìn trần trối, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Xa xa giữa không trung có gần 20 thanh niên nam nữ lẳng không đứng lờ đựng, đều mang theo khí thế ngạo nghễ. Đại ca, người nọ rất mạnh. Một nữ tử khí chất cao quý, dùng mạo tuyệt mỹ, nhìn phía trước, ánh mắt có chút dao động, hướng thanh niên mặc trường bào trắng tiêu hoa văn tình mỹ khoảng 28-29 tuổi, khẽ nói một câu. Thời gian, không gian, thổ hệ áo nghĩa, cấp độ thực lực, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chứng minh còn chưa xuất toàn lực. Người này là ai? Thanh niên kia chính là Đường Dần. Người này hình như chưa gặp qua. Thanh niên áo tím đứng gần bên nhướng mày nói. Ai dám tới gần, đây là kết cục. Lục Thiêu Du lăng không đứng thẳng, ánh mắt đảo qua thiên không. Nguyên lai, người chính là Lục Thiêu Du. Âm thanh lạnh băng hạ xuống, hơn 10 thân ảnh lướt tới, xuất hiện phía trước. Lục Thiêu Du nhíu mày, những người này đều là người quen. Mị Cơ, Mị Linh và Vô Tình đều có mặt ở đây, chỉ thiếu Thanh Khải Tùng Liệt cùng Thiết Thủ, phòng trường đang chữa thương thì phải. Ánh mắt của Lục Thiêu Du rơi trên người thanh niên phía trước. Người này có chút tuấn lãng, hai mắt âm trầm, mơ hồ lộ ra sát khí. Chân mày còn có vết đao làm sắc mặt, hắn càng thêm dữ tợn. Đội chấp pháp, cường giả thứ hai, Sát Thiên. Lục Thiêu Du nhớ mày nhủ thầm. Đang định đi về, không nghĩ tới lại thấy náo nhiệt thế này. Đường Dần hứng thú nói một câu. Là gan của Lục Thiêu Du khá lớn, nhưng Sát Thiên cũng không dễ trêu chọc. Lôi Tiểu Thiên hứng thú nói một câu. Không khí trở nên căng thẳng, áp lực dâng tràn. Mỹ Cơ cùng Bị Linh nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi. Nếu không có Sát Thiên, hai nàng cũng không dám tới đây. Vết sẹo trên mặt Sát Thiên khẽ run, âm trầm nói. Dám động tới đội chấp pháp, giết người của chúng ta. Hôm nay, người sẽ thật thảm. Ỷ vào chút tiên phú, đã muốn làm gì thì làm trong vật địa thiên giới. Đây là sai lầm lớn nhất trong đời mà người phạm phải đấy. Ta nói rồi, đây là giới hạn. Dám tiến lên nửa bước, người vừa rồi chính là kết cục. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn niết bàn cảnh trung giai đang được người ta dìu dắt đứng lên bên dưới. Ánh mắt nhìn Sát Thiên, nói thẳng một câu, không hề kiêng dè chút nào. Đủ hung hăng càn quấy đấy nhỉ? Vậy thì xem ngươi có thực lực này hay không? Vừa dứt lời, nguyên lực phong hệ lập tức lan tràn. Sát Thiên dẫm mạnh hư không, không gian nứt toác, cuối cùng oanh một tiếng, hóa thành từng mảnh nhỏ. Phong diệt ấn. Ngay khi thần hình Sát Thiên lao về hướng Lục Thiêu Du, ra tay gọn gàng, sắc bén sát phạt. Thủ ấn cấp tốc đánh ra, lực lượng khủng bố làm cả không gian rung động không ngớt. Từng đạo trường ấn hóa thành tàn ảnh đầy trời bao trùm về hướng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhíu mày, chân khí quỷ dị lan tràn, không gian xung quanh nháy mắt khởi động, làm cả phiến không gian đều run rẩy. Nhất thời thời không rối loạn, không gian cùng thời gian áo nghĩa tràn ngập, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn. Từng đạo trường ấn sát phạt sắc bén lập tức phá nát, nháy mắt không còn bóng dáng. Dùng hợp không gian cùng thời gian áo nghĩa ư? Thân hình của Sát Thiên khựng lại, giống như bị lâm vào trong vũng bùn, thời không rối loạn, khe không gian như quang nhận xuyên thủng bắn ra, phá hủy hết thảy, mang theo lực lượng hủy diệt. Bạo phong không gian. Ánh mắt của Sát Thiên ngưng lại, không còn che giấu thực lực tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong. Nguyên lực run lên, bao trùm tới, cuồng phong cao thét, không gian áo nghĩa lan tràn. Các loại áo nghĩa va chạm chấn động không gian nứt vụn thành tượng khúc, chỉ chớp mắt, Sát Thiên từ bên trong chật vật thoát thân ra ngoài. Ngay nháy mắt Sát Thiên vừa thoát ra, chợt nhíu mày nhìn phía trước, trên không trung chẳng biết từ khi nào đã có kim quang rạng rỡ, hào quang hắc bạch quỷ dị trồi nổi, kim quang lan tràn, sắc bén tiểu sát. Kim quang rạng rỡ bao trùm bầu trời, mơ hồ có phong vân khuấy động, tiếng sấm sét vang rền, Lục Thiêu Du lăng không đứng lờ lửng, tiểu sát khí sắc bén lan tràn, sau một tiếng quát trầm thấp, vật tay đánh thẳng về hướng Sát Thiên. Một đạo kim sắc đại đao thủ ấn đột nhiên phá không bay ra, không gian xung quanh liên tục hủy diệt, vỡ nát, kinh khí tiêu sát, huỵch tán, khoảnh khắc bao phủ khắp cả thiên địa, lao thẳng về hướng Sát Thiên, nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn. Áo nghĩa thật mạnh, đây là kỳ đặc áo nghĩa thứ năm hay sao? Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đều giật mình, cắt cao nhìn chằm chằm vào phía trước. Áo nghĩa kỳ đặc thứ năm, Sát Thiên run lên, ánh mắt cực kính ngưng trọng, nguyên được khởi động. Đột nhiên quanh người dâng lên một đạo cường khí năng lượng cực lớn. Kinh thiên phong bàn. Một tiếng quát trầm thấp vang lên, cường khí ngăn cản trước kim sắc thủ ấn. Hai bên đụng chạm, không gian chợt run lên, hoàn toàn yên tĩnh. Cả cường khí lẫn kim sắc thủ ấn đồng thời bị chấn vỡ trong hư không. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, cả phiến không gian bị phá nát. Không ít thần ảnh liên tiếp thối lui, vực sâu lại tiếp tục bị phá hủy. Lúc bấy giờ năng lượng phong bạo đột nhiên ngừng lại, lặng yên, mai một, vô thành vô tức. Thân hình Lục Thiêu Du cùng với Sát Thiên lảo đảo bật đùi mấy bước. Làm sao có thể, Lục Thiêu Du mới tới niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong thôi, khí tức còn chưa tới tuyền cổ cảnh sơ giai, lại có thể đánh ngang tay với Sát Thiên. Ra tay gọn gàng, không nghĩ tới, Sát Thiên lại không chiếm được tiện nghi. Lục Thiêu Du đích thật có chút bổn sự đấy. Đường Dần cũng đôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, tuyệt đối tỏ ra khiếp sợ. Thật mạnh, ngay cả Sát Thiên cũng có thể đối kháng. Mị Cơ cùng Mị Linh ở phía xa đưa mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi. Chập pháp đội, Sát Thiên không hổ là người có thanh danh hiển hách trong vật địa thiên giới. Lục Thiêu Du ổn định thân hình, ánh mắt thầm kinh ngạc. Quả nhiên là có chút bổn sự, nhưng vừa rồi người cũng đã vận dụng toàn lực đi. Ta còn chưa sử dụng toàn lực, người nhất định phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt của Sát Thiên tối sầm, thủ ấn ngừng kết, quanh thân nhất thể bộc phát quang mang chói mắt. Phong hệ áo nghĩa khởi động, năng lượng bắt đầu hội tụ. Năng lượng phong hệ vừa tụ tập, cuồng phong gào thét, phục vũ thiên hạ. Cả bầu trời đột nhiên hồn ám, năng lượng tạo thành long quyền phong bạo. Cả phiến hư không bị cắn nuốt phá hủy, khí thế khủng bố làm thân sắc của mọi người rung động. Diệt không phong bạo. Sát Thiên thét đến một tiếng, long quyển phong bạo hóa thành quang ảnh khổng lồ, bạo lướt nhanh như chớp. Những nơi đi qua, ánh sáng cũng bị cắn nuốt rồi biến mất. Lục Thiêu Du nhất thời cảm giác được có một cỗ lực lượng hủy diệt cắt cao thổi quét lên người của mình, muốn đem thân hình mình xé thành mảnh nhỏ, lập tức khởi động thành linh khải giáp. Từ trong ấn đường, Lục Thiêu Du bắn ra lưu quang, thôi hồn diệt phách truy hiện ra trong tay, thoáng chốc cả bầu trời run lên, vỗ thẳng một chùy xuống dưới. Từ trong tiểu trùy bắn trong một đạo lôi đỉnh cương khí, mang theo lực lượng hủy diệt tràn xuống. Bên trong hư không lốc xoáy khủng bố, trong không gian lại giống như là hắc động, không ai có thể dò xét được bên trong. Đột nhiên, mọi người cảm giác được không gian bị kiểm hãm, thoáng run rẩy, lại có cỗ năng lượng hủy diệt thẩm thấu ra ngoài. Khí tức làm linh hồn người ta run rẩy. Ngay sau đó, quang mang chói mắt tán phát, một tiếng nổ tung như là hung hãn, vang vọng, dựng lên ở cuối chân trời. Hư không lốc xoáy nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, không trung giống như sơn băng địa liệt, từng tảng lớn vực sâu san thành bình địa, cự thạch sụp đổ, vách núi trút xuống, đá vụn kích tán. Giờ phút này, chỉ sợ không có ai chú ý tới không ít trần khí mơ hồ đều dại ra giữa không trung. Năng lượng gợn sóng cuồng bạo, điên cuồng, nhộn nhạo. Sau khi kình khí tiêu tán, có không ít ánh mắt đều ngẩn người ra. Khoe môi của Sát Thiên đầm đìa máu tươi, ánh mắt ngây dại. Mà thân hình của Lục Thiêu Du đã xuất hiện trước người của Sát Thiên, trong tay cầm một thanh kim huyết sắc đại đao, kim quang rạng rỡ, một đao đồ án hắc bạch như ẩn như hiện trên không trung. Âm dương bá đao quyết, kim huyết sắc đại đao đánh xuống, đồ án âm dương phong thích ra hào quang, vô số đạo đao mang bắn ra, thổi quét lên người Sát Thiên. Đao mang thổi quét, cả viễn hư không sụp đổ rồi biến mất, thiên địa uy áp vô cùng vô tận, thẩm thấu, thiên uy đạo hạo hãn, khiến cho linh hồn người ta phủ phục. Ánh mắt của Sát Thiên đột nhiên sáng ngời, giống như vừa kịp thời phản ứng vậy. Nhưng đúng vào lúc này cũng đã không còn kịp nữa, bởi vì đao võng đã hoàn toàn bao phủ tiêu sát khí sắc bén thổi quét. Tới thời điểm này, hắn mới biết Lục Thiêu Du là thật khủng bố. Hào quang vô cùng chói mắt, lúc bây giờ không ngừng bắn ra, tiêu sát khí cuồn cuộn, sắc bén, như gió lốc thổi quét. Khí thế khủng bố khiến đông đảo thân ảnh ở xa xa đều run rẩy không ngớt. Khi không gian khôi phục lại bình tĩnh, kinh khí dư âm lan tràn ra xa, chỉ thấy thân hình Sát Thiên trôi nổi giữa không trung, ánh mắt kinh hãi lẫn thất thần nhìn chăm chăm thân hình của mình, gian nan ngẩng đầu mà nhìn Lục Thiêu Du, tựa hồ như muốn nói gì đó. Nhưng ánh mắt của Sát Thiên đã biến thành ngây dại, sợ hãi, miệng mấp máy còn chưa thành tiếng, thân hình đột nhiên bắn ra kim quang, từng đạo kim quang đan chéo chậm rạp như mạng nhện. Từng cái nứt lan tràn, một giây sau đó, âm thanh đổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Sát Thiên hóa thành những mảnh nhỏ, mau tươi tuồn xuống, ngay cả linh hồn phân thân cùng hồn anh cũng không may mắn thoát khỏi cái chết, không tránh thoát một kiếp này. Sát Thiên bị đánh chết rồi. Đường Dần cùng Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự rung động. Ánh mắt mọi người ngây dại, không cách nào khôi phục tinh thần, hoàn toàn là nín thở. Ta đã nhẫn nhịn các người nhiều lần rồi, các người lại lòng tham không đáy, vậy đều chết đi cho ta. Mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lục Thiêu Du đột nhiên thét lớn. Tiếng quát rơi xuống, thân hình Lục Thiêu Du nhanh như quỷ mị đi tới trước mặt của nhóm người chấp pháp đội. Âm thanh cuối cùng vừa rơi xuống, hoàng mang năng lượng hung hăng lan tràn, tựa như quang hồ bao phủ, khoảng cách ít nhất hơn vạn thước, cả không gian đều vặn vẹo, bị bóp méo. Không gian đổ tung, năng lượng gợn sóng cuồng bạo dao động điên cuồng. Giữa không trung trời sụp đất nứt, sơn băng địa liệt, thời không lao ngục lan tràn, không gian ngừng tụ bao phủ đến nhóm người đội chấp pháp. Nhất thời thân hình nhóm chấp pháp đội không thể nhúc nhích, thân hình như bị vạn quân lực hùng hãn mà áp vỡ. Nhảy mắt đã bị nhốt vào trong thời không lao ngục, cả nhóm người sắc mặt đại biến. Mỹ Cơ, Mỹ Linh cùng Vô Tình vừa phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hoảng sợ, ba người toàn lực dãy giụa, nguyên lực không ngừng tràn ra. Các loại áo nghĩa phản kháng, nhưng dưới lực lượng vô hình áp chế, chẳng các gì đá chìm đáy biển. Nhưng dù sao, ba người cũng đã tuyên cổ cảnh sơ giai, có thể chấn vỡ mảng lớn hư không, nhưng muốn xông ra khỏi thời không lao ngục, tựa hồ còn kém một chút, nhiều nhất tạo thành không ít ảnh hưởng cho Lục Thiêu Du. Dưới chân Lục Thiêu Du chớp động ngần mang, thân hình chuyển ra như tia chớp, xuất hiện bên trong thời không lao ngục. Huyết đục dơ cao, trong mắt sát ý ngập trời, đội chấp pháp 5 lần 7 lượt đuổi giết, rõ ràng đã động sát ý với hắn. Lần này, Lục Thiêu Du thật sự nổi giận, chân chính động sát khí. Đối với địch nhân, nhân từ là tàn nhẫn với bản thân mình. Hắn luôn hiểu rõ đạo lý như vậy. Lòng gầm vang lên, huyết lục không ngừng chém ra, từng đạo đao mang bắn tới, chém vỡ khe không gian. Khe không gian cắt qua thân hình nhóm chấp pháp đội, uy thế kinh người như thiên địa rung chuyển. Đào mình, long ngâm không ngừng quanh quẩn trên không trung. Ít nhất có 10 tu vi niết bàn cảnh lập tức bị tru diệt, thần hồn tan biến. Đều đi chết cả đi, 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, chẳng lẽ cho rằng ta thật không dám tiêu diệt các ngươi hay sao? Chỉ là một chấp pháp đội nhỏ nhỏ, chẳng các gì còn sầu cai kiến, có tư cách gì kêu gào trước mặt ta? Lục Thiêu Du sát ý ngập trời, như sát thần không hề có chút ý tứ, muốn dừng tay, lần thứ hai lại vùng đào lên. Dừng tay, Lục Thiêu Du, mau dừng tay! Trên không trung, một tiếng thét già nua vang vọng, một thân ảnh hư ảo phá không xuất hiện trong thời không lao ngục. Lão già xuất hiện lại giống như dung hợp cùng không gian, làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt chân chính của hắn. Lão già vung tay lên, cả thiên địa như có tiếng vang nhỏ nhỏ truyền ra, rơi vào trong tay mọi người, lại làm linh hồn rùn rẩy. Không gian lay động, thời không lao ngục bị phá vỡ. Trước mặt lão già hiện ra một cường khí tối đen, hắc màng tuôn tràn, cả mặt đất đều trở nên rùn rẩy. Bên trong hắc sắc cường khí, không gian áo nghĩa khủng bố tràn ngập, hư không sụp đổ, lộ ra động sâu hiện đến cuối chân trời. Cùng một thời gian, đào màng bị hắc sắc cường khí cắn nuốt biến mất, không gian áo nghĩa bao trùm huyết lục, như muốn cắn nuốt cả thân hình Lục Thiêu Du. Khuôn mặt Lục Thiêu Du đại biến, toàn lực phóng thích không gian cùng thời gian áo nghĩa, thân hình hiểm hiểm thoát thân ra ngoài. Hắc động nháy mắt biến mất giữa không trung, mười mấy đệ tử chấp pháp đội còn lại sắc mặt trắng bệch thoát ra ngoài, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi tìm được đường sống trong chỗ chết, giống như vừa đi qua quỷ môn quan. Mạnh thật, nhất định đã cấp độ hóa hồng cảnh, rốt cuộc chịu đi ra rồi sao? Thân hình của Lục Thiêu Du lùi ra phía sau, nhìn vào thân ảnh thường lão ở trước mắt, dùng tâm thần rình xung quanh. Lục Thiêu Du phát hiện có không ít chân khí cường hãn mơ hồ, hẳn là cường giả trong bậc địa thiên giới. Nghe nói tuyệt đại bộ phận cường giả thượng thanh đại thiên thế giới đều ở trong bậc địa này. Cường giả mật địa rốt cuộc bị kinh động nhúng tay. Lục Thiêu Du ngoan độc, sát ý thật lớn, đội chấp pháp chưa từng bị tan sát như vậy bao giờ. Dám động thủ trong thiên giới, Lục Thiêu Du tuyệt đối là người đầu tiên. Sát thiên còn bị đánh chết tại chỗ, thực lực Lục Thiêu Du thật mạnh, thủ đoạn còn không có ít. Thân ảnh thường đáo dần dần biến mất, âm thanh giả nuốt truyền ra giữa không trung, tựa hồ là than thở nói. Lục Thiêu Du ngang nhiên đánh chết nhiều người ở đội chấp pháp như vậy, người có điều gì cần giải thích không? Nếu không có, ở trong mật địa thiên giới, dám hành động như thế, bất kể là ai cũng phải gánh vác hậu quả, trả giá thật nhiều. Lục Thiêu Du lạnh lùng nói một câu, ta nghĩ ta không cần phải giải thích, ta chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi, là chấp pháp đội 5 lần 7 lượt muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta không được đánh trả cho người tùy ý đánh chết hay sao? Bất kể như thế nào, sát ý của người quá nặng, lấy thực lực của người, đội chấp pháp làm sao có thể giết ngươi? Âm thanh giả nua lại truyền ra. Vậy sao, nếu không phải ta liều mạng đánh một trận tử chiến, vừa rồi kẻ chết nhất định là ta. Ý tứ của các hạ, chẳng lẽ ta đáng chết, sinh bệnh người đội chấp pháp chẳng lẽ trọng yếu hơn ta chứ gì? Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm hư không, tràn ngập hàn ý. Ai già, miệng lưỡi bén nhọn đây, không cần biết thế nào, sát ý quá nặng, trong bậc địa thiên giới lại phạm phải sát lục bậc này, thì chờ trưởng lão mật địa cùng tông lão hai đại liên minh thường nghị làm tiếp xử trí đi. Âm thanh giản đùa mang theo vẻ cảm thán truyền ra. Giờ phút này, Vô Tướng, Lý Cụ, Vũ Mã Tam Giới đang bảo hộ xung quanh Thái A. Hiện tại thiên điện năng lượng tràn đầy tới mức không thể áp chế, mà xung quanh cương khí lại tích tụ trần khí bàng bạc như đang vận sức chờ phát động. Không gian đột nhiên run lên. Lại còn muốn đột phá à? Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Thái A. Bây giờ tình hình, Thái A dường như đang muốn đột phá. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.